Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1197, Bạch Hồ 29. Người đăng, HGSOZIMOZC. Mỗi ngày nghe sư huynh nói thế giới bên ngoài đến cỡ nào nguy hiểm. Cỡ nào hắc, ám, Tiểu Nhu trong lòng với bên ngoài là thật không có cái gì khát vọng mãnh liệt. Ninh Thư đảo mắt gian phòng này. Ở đây muốn cái gì có cái đó. Còn có các sư huynh từng ly từng tí quan tâm. Có người nguyện ý làm chim hoàng yến. Có người nguyện ý bay lượn hùng ưng. Mà Tiểu Nhu loại tình huống này. Là những người này dùng ôn nhu phương thức. Trói lại Tiểu Nhu cánh. Người như thế nào là thánh nữ. Ta đến Âm Dương Tông lâu như vậy. Làm sao. Không biết có thánh nữ. Ninh Thư nửa thật nửa giả nói. Thánh nữ chỉ là một cái xưng hô. Người không cần để ý. Người khác có biết hay. Không vì cái gọi là. Tiểu Nhu không lắm để ý nói. Ninh Thư trong lòng thật nhiều vấn đề muốn hỏi nàng. Người còn nhớ hay không? Có thể trước sự tình. Người còn có thân nhân sao? Tiểu Nhu vuốt vuốt đầu. Sư phụ nói ta là cô nhi. Chuyện lúc trước không có ấn. Tượng gì? Ninh Thư còn nghĩ cùng Tiểu Nhu nói chuyện. Nghe được tiếng mở cửa. Còn có nha. Hoàn Thanh Âm. Trưởng môn. Thánh nữ hiện tại đang ngủ. Ninh Thư nhỏ giọng hướng Tiểu Nhu nói ra. Ta ngày mai tìm ngươi chơi. Đừng. Nói cho người khác ta tồn tại. Ninh Thư một chút theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Dính sát vách tường. Một cái nam tử thanh âm trầm thấp vang lên. Ta mơ hồ nghe được bên trong có. Tiếng người nói chuyện. Cẩm y nam tử bước nhanh lái xe trước cửa. Mở cửa. Tiến vào trong phòng. Nhìn. Thấy Tiểu Nhu nằm ở trên giường. Sư phụ. Tiểu Nhu hướng Cẩm y nam tử hô. Tiểu Nhu vừa rồi nói chuyện với người nào đâu? Cẩm y nam tử thanh âm bên. Trong hàm chứa hàn ý. Sư phụ không phải nói cho ngươi. Không muốn tiếp xúc. Người bên ngoài. Người bên ngoài rất nguy hiểm. Cũng rất đáng ghê tởm. Ninh Thư áp sát vào chân tường. Ẩn nấp khí tức của mình. Nghe nói như thế nhịn. Không được im lặng. Trên thế giới này còn có so Âm Dương Tông càng nguy hiểm càng ghê tởm người. Sao? Những người này mặc dù không có đem Tiểu Nhu làm thành phổ thông lô đỉnh. Lại, đồng dạng là tại bồi dưỡng lô đỉnh. Cường đại lô đỉnh, có thể tự mình tu luyện. Lại toàn tâm toàn ý tín nhiệm bọn họ lô đỉnh. Không biết lễ nghĩa liêm sỉ. Cái gì cũng không biết đơn thuần vô tri lô đỉnh. Ninh Thư mặt hồ ly có chút vặn vẹo. Cho nên đây là một cái kế hoạch dưỡng. Thành, đến lúc đó là mấy p tới. Ninh Thư ở trong lòng tính một cái. Năm cái sư huynh, một sư tôn, hậu kỳ không? Biết vẫn sẽ hay không gia nhập nam nhân khác. Cho nên, Ninh Thư hoài nghi thế giới này căn bản chính là một cái sao thế giới. Tiểu Nhu chính là sao nữ chính. Ninh Thư mặt không biểu tình. Nội tâm sóng cả mãnh liệt. Đợi đến kia cái gì sư? Phụ đi, Ninh Thư đề khí vượt qua tường vây. Nhanh đi về tìm Dịch Lương. Ninh Thư trước đó suy đoán. Dịch Lương có thể là thế giới này nhân vật chính. Dù sao nhiều như vậy tai nhiều khó khăn. Nhưng là hiện tại mới phát hiện. Hài tử, muội muội của ngươi mới là nhân vật chính. Ninh Thư tại Âm Dương Tông đi vòng vo một ngày. Này sẽ sắc trời đã tối. Có bóng. Đêm yểm hộ. Ninh Thư lúc trở về rất nhanh. Dịch Lương vẫn như cũ bị Mạnh Hứa giam giữ. Trong phòng điểm đèn, Ninh Thư đứng tại cửa ai oán một tiếng. Dịch Lương vội vàng tới cửa. Xuyên thấu qua khe cửa hướng Ninh Thư lo lắng. Hỏi, Tiểu Hắc, ngươi không sao chứ? Lo lắng chết ta rồi. Ta không sao. Ninh Thư nhỏ giọng nói. Hỏi, ta tìm được một cái có điểm. Giống muội muội của ngươi người. Muội muội của ngươi có gì đặc biệt sao? Dịch Lương có chút kích động muốn mở cửa. Thế nhưng là bị khóa lại. Khóa cửa. Lắc lư hai lần. Nàng bây giờ ở nơi nào? Có hay không thế nào? Dịch Lương muốn hỏi muội muội của mình có hay không làm thành lô đỉnh. Nhưng là lời này làm sao đều hỏi ra. Xuyên thấu qua khe cửa nhìn chằm chằm Ninh Thư. Ninh Thư nói ra. Nàng hiện tại rất tốt. Không có bị làm thành lô đỉnh. Muội, Muội của ngươi là Thiên Linh Căn. Thiên Linh Căn. Dịch Lương lặp lại một tiếng. Sau đó nặng nề thở ra một hơi. Không có việc gì liền tốt. Mặc dù không có bị làm thành lô đỉnh, nhưng là tình huống cũng không khá hơn chút nào. Tiểu Nhu giống như không nhớ rõ chuyện lúc trước. Những năm này lại cùng sư phụ các sư huynh sớm chiều ở chung. Đối bọn hắn phi thường tín nhiệm cùng ỷ lại. Cái khác lô đỉnh là bị bạo lực phá hủy tâm trí. Mà Tiểu Nhu là bị theo trên tinh thần phá hủy tâm trí. Cho dù là Thiên Linh Căn, có thể tu luyện ra lực lượng cường đại, nhưng lại là thố tia hoa. Mặc cho những người này ngắt lấy thố tia hoa đồng, thời không lo ăn không lo mặc, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bởi vì những người này sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ hắn. Ta nhìn thấy nữ hài kia khóe mắt có một viên nước mắt nốt ruồi, là màu đỏ. Ngươi suy nghĩ một chút muội muội của ngươi có hay không? Ninh Thư hướng Dịch Lương nói. Đúng, chính là. Dịch Lương càng phát ra kích động. Khi còn bé nương ôm muội, muội nói nữ tử dài nước mắt nốt ruồi phúc bạc, còn muốn tìm người đem viên kia nốt ruồi son đâm vào. Tiểu Hắc cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi. Dịch Lương lau mặt một cái thượng nước mát. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Phúc bạc cái gì không thể tin, nhưng là cái chỗ kia mọc ra một viên màu đỏ nốt ruồi lại có vẻ rất vũ mị. Nhất là Tiểu Nhu một mặt ngây thơ, lại có như vậy một nốt ruồi tinh khiết bên trong sen lẫn mị hoặc, quả thực chính là nam nhân trong lý tưởng nữ nhân, đơn thuần lại vũ mị. Ta muốn đi thấy Nhu Nhu. Dịch Lương sốt ruột nói. Ninh Thư trầm ổn nói ra. Người trước không nên gấp gáp. Chuyện này chúng ta cần hảo hảo kế hoạch một phen. Người như vậy cũng không có cách nào ra ngoài. Chờ ta tìm một cái cùng ngươi không sai biệt lắm hình thể Âm Dương Tông đệ tử. Dịch Lương hít một hơi thật sâu. Ta đã biết. Dịch Lương cũng rõ ràng. Xúc động là không được. Không riêng cứu không ra muội muội, sẽ còn đem chính mình rơi vào đi. Đến lúc đó liền càng cứu không được muội muội. Ninh Thư đối nghĩ cách cứu viện Dịch Nhu cũng không có ôm bao lớn hy vọng. Bởi vì Dịch Nhu đã thành thói quen cuộc sống bây giờ, sẽ không muốn thay đổi cách sống. Nhất là Dịch Nhu cho tới bây giờ liền không có đi ra sân. Ta lại đi hiểu rõ một chút cái khác tình huống. Ngươi hảo hảo ở tại nơi này, mang theo. Ninh Thư dặn dò một câu. Tiểu Hắc, ta nghĩ chúng ta phải nhanh một chút. Cái kia Mạnh Hứa nhìn ta ánh mắt rất quái dị. Hắn khẳng định là muốn đem ta làm thành lô đỉnh. Dịch Lương nói. Ninh Thư không chút suy nghĩ nói ra. Muốn thật đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp đánh cho bất tỉnh trói lại. Ninh Thư chú ý tới Âm Dương Tông đệ tử quan hệ rất đạm mạc. Coi như một cái đệ tử tạm thời biến mất, những người khác không thể nhanh như vậy liền chú ý tới. Cả ngày đều ở 333, làm sao có thời giờ đi quản chuyện của người khác. Dịch Lương vũ lực không yếu, lại thêm bên cạnh có một cái biết huyễn thuật tiểu hồ ly, muốn đối phó một cái Mạnh Hứa hẳn là rất dễ dàng. Ninh Thư lại đến Tiểu Nhu sân một bên, bất quá còn không có đi vào, Ninh Thư liền dừng bước. Nàng cảm giác được Tiểu Nhu bên cạnh sân có người trông coi. Hơn nữa còn không chỉ một, mặc dù thu liễm khí tức, nhưng là Ninh Thư vẫn cảm giác được. Nàng toàn thân mau không bị khống chế nổ. Ninh Thư không chút suy nghĩ xoay người rời đi. Thừa dịp bóng đêm, Ninh Thư nhẹ chân nhẹ tay tại Âm Dương Tông lục lọi. Buổi tối bóng đêm có chút lạnh, bất quá trong không khí cái loại này ngọt ngào ái muội quái dị mùi không có như vậy nồng đậm. Hết chương.